Mà Thế Đại trở về. Chương 917, Thiên Chiếu 3000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng như tuyết sau cửa đá, không gian lớn đến vượt quá tưởng tượng. Tại Sở Hàm bước vào trong môn trong nháy mắt liền đã xác định. Bí mật này khu vực tất nhiên là xây dựng ở biển. Không phải vậy bằng vào phía trên hòn đảo nhỏ kia. Không có khả năng có như thế khắp nơi dưới không gian đến móc sạch kiến tạo. Rộng lớn cao, đứng thẳng không gian so sân bóng còn lớn hơn. Tầm mắt khoáng đạt vô cùng. Đồng thời Sở Hàm còn cẩn thận phát giác được nơi này vách tường mặt cùng bên ngoài thông đạo vì cùng loại chất liệu. Không rõ ràng cái này đến là cái gì cũng không hiểu tại sao lại tự hành tản mát ra ánh sáng. Nhưng lại không khó ảnh hưởng Sở Hàm nhìn thấy nhiều như vậy loại này đặc thù chất liệu làm thành vách tường hầu chấn hám cảm giác. Vật như vậy hắn tại ở kiếp trước toàn bộ mà thế 10 năm đều chưa thấy qua. Tuyệt đối không thuộc về bình thường vật sáng. Chớ nói chi là dạng này vách tường phát ra ánh sáng quả thực nhu hòa đến một loại nào đó tinh xảo trình độ. Hoàn mỹ thích hợp nhân loại nhãn cầu. Cái đồ chơi này xác định thuộc tại địa cầu. Ngay tại Sở Hàm ngây người đang lúc, Cao Thiếu Huy đã không kịp chờ đợi bước nhanh về phía trước. Trong không gian bài phóng chỉnh tề tề một hệ liệt cổ quái vật hắn một ánh mắt không cho. Trực tiếp hướng đi nơi trung tâm nhất, Sở Hàm cũng là bước chân dừng lại. Ánh mắt định trụ, nơi đó yên tĩnh đặt lấy một cái vừa rộng lại dẹp hình bầu dục cơ giới vật. Nhìn so với bọn hắn làm đến máy bay trực thăng nhỏ rất nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là mini. Chí ít đứng tại 2 mét bên ngoài Sở Hàm có thể cảm nhận được độ cao áp bách. Tường ngoài nhìn trơn bóng không rảnh. Toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị màu đậm. Mang theo cực mạnh kim loại cảm giác. Chỉ là cụ thể là loại nào nhan sắc Sở Hàm lại hình dung không ra. Giống như là hắc lại dẫn xám đậm. Nhưng lại nhìn nhưng lại là hắc sắc. Duy nhất để Sở Hàm xác định là loại này hắc cùng trong tay hắn Tu La Chiến Phủ không thuộc về một cái sắc điệu hắc. Tu La Chiến Phủ hắc đến cực hạn. Hắc tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Mà trước mắt cái này Đại Đông Tây lại hắc đến phản quang. Giống như là có thể phản xạ hết thảy. Thế nào? Như thế nào? Có đẹp trai hay không? Cao Thiếu Huy hưng phấn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Kích động hai tay không đứng ở trước mắt Đại Đông Tây bên trên sờ tới sờ lui. Đĩa bay, phi thuyền, Sở Hàm đồng dạng đáp lễ ba cái vấn đề. Hắn rất nhớ biết rõ đường thứ này tên gọi là gì. Quảng cáo, hắc hắc, Cao Thiếu Huy kích động sờ mũi một cái. Nó gọi Thiên Chiếu, lại hẳn là 3000, thuộc về kiểu mini phi thuyền đi. Thiên Chiếu 3000. Sở Hàm hai mắt nguy hiểm nheo lại. Trong lòng suy nghĩ càng là chợt lóe lên. Phi thuyền, vẫn là kiểu mini. Nói như vậy trên cái thế giới này thật có phi thuyền. Thiên Chiếu, có cụ thể tên, còn có loại đánh dấu mã. Nói rõ trên đời này Thiên Chiếu không ngừng một khung mới đúng. Có thể Cao Thiếu Huy lại rõ ràng nói qua thế gian chỉ có Bạch Ưu có. Là độc nhất vô nhị. Như vậy hắn có hay không có thể hiểu thành Cao Thiếu Huy trước đó trong miệng nói tới thế giới cùng trên thực tế thế giới cũng không phải là cùng một cái. Một vòng đặc sắc đến khó lấy hình dung thần sắc tại Sở Hàm trên mặt chợt lóe lên. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy cùng Thiên Chiếu 3000 ánh mắt mang theo mãnh liệt xem kỹ. Sau đó Sở Hàm lại là cười nhạt một tiếng. Kiểm tra dưới năng lượng còn thừa. Chúng ta trước quấn một vòng chơi đùa. Tốt, Cao Thiếu Huy cơ hồ kích động nhảy lên một cái. Kém chút hoa chân múa tay. Quả nhiên nam nhân phẩm vị đều là giống nhau. Ngươi thấy nó trong nháy mắt cũng cầm giữ không được đúng không? Ha ha ha, bây giờ lại cái gì đều mặc kệ. Muốn đi ra ngoài quấn một vòng tới ha. Ha, Sở Hàm nhìn lấy Cao Thiếu Huy bộ dáng này cũng không quấy dày. Chỉ là lẳng lặng đứng nguyên địa. Nụ cười phối hợp nổi lên một vòng lừa gạt tính kích động. Chỉ là trong lòng đã mắng to Cao Thiếu Huy một tiếng. Ngốc thiếu, cái kia mình lúc này đi. Ngươi nói địa điểm, ca dẫn ngươi đi tản bộ. Cao Thiếu Huy xe nhẹ đường quen. Xoát, một thanh mở ra Thiên Chiếu 3000 lên máy bay cửa khoang. bày biện ra cùng phổ thông máy bay trực thăng hoàn toàn không giống mở ra phương thức. Đồng thời bên trong tràng cảnh cũng rốt cục bại lộ tại Sở Hàm trước mặt. Toàn thân ám sắc bề ngoài ngăn cách Thiên Chiếu 3000 nội bộ đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn sắc điều. Lộ ra rất rõ ràng cơ giới cùng kim loại cảm giác. Bao quát liền hai tấm duy nhất ghế dựa đều là ám kim sắc. Y theo phẩm vị đến xem, dù là Sở Hàm lại như thế nào xảo trá cũng không thể không thừa nhận cái đồ chơi này thiết kế rất đẹp trai. Càng cái kia bề ngoài dù là chỉ là một cái bài trí cũng tuyệt đối làm cho rất nhiều người hai mắt chuyển không ra. Tốc độ cao độ cơ giới vật, người bình thường đều không có sức chống cự. Có thể giờ phút này Sở Hàm ánh mắt càng nhiều thì hơn là ngừng ở lại đây tường ngoài kim loại trong tài liệu. Cùng nơi đây vách tường không gian một dạng, Sở Hàm thật sâu hoài nghi, những này chất liệu căn bản không là địa cầu sở hữu. Nhưng cái này cũng không kỳ quái. Sở Hàm trong tay mình Tu La Chiến Phủ liền cũng không phải là từ trên địa cầu kim loại chỗ tạo. Diệp Mặc rất rõ ràng đã nói với hắn, Tu La Chiến Phủ nguyên vật liệu đến từ trên không? Còn chờ cái gì nữa? Bị đẹp trai ngốc đúng hay không? Cao Thiếu Huy thanh âm vang lên lần nữa, mang theo mãnh liệt kích động. Ta liền biết tiểu gia ta ngồi xuống chỗ này liền đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Còn có ngươi lên mau. Mau nói qua đâu. Thái Bình Dương đến cái vừa đi vừa về thế nào? Đối cái đồ chơi này còn có thể vào nước. Mình nếu không qua biển. Ha ha ha, mau lên đây. Trước bay lên. Suy nghĩ chợt lóe lên. Tại Cao Thiếu Huy thúc dục dưới Sở Hàm cũng không run rông dài. Xong. Chân một bước trực tiếp nhảy tới. Ánh mắt ở chung quanh cắt chém hoàn mỹ dính liền chỗ khẽ quét mà qua. Ngay sau đó lại là nhẹ nhàng thoáng nhìn chỗ này trong không gian còn lại vật. Sau cùng lúc này mới đưa ánh mắt về phía ngồi tại người vị trí lái Cao Thiếu Huy. Đi xem một chút ép sơn mạch. Tốt, đi một cái. Cao Thiếu Huy hoàn toàn không có phát giác được Sở Hàm ý đồ. Trực tiếp ở trước mắt phức tạp lại cực kỳ công nghệ cao màn hình bên trên tiện tay nhấn một cái. Cửa khoang kia chính là nhẹ nhàng khép lại. Đem hai người hoàn toàn bao lại, càng đem phần ngoài không gian hoàn toàn ngăn cách. Sở Hàm ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, lần nữa nhìn một chút chính mình sở tại phía trên. Hoàn mỹ bóng loáng vách trong, làm ra cái đồ chơi này nhi ra hỏa nhất định có ép buộc chứng. Thiên Chiếu 3000 nội bộ cũng là tinh xảo lại ngắn gọn. Trừ một đống Sở Hàm xem không hiểu cái nút nhào bột mì tấm bài bố bên ngoài. Cũng chỉ có hai tấm ghế dựa, ngồi vững vàng, giờ phút này Cao Thiếu Huy tiếng nhắc nhở vang lên. Ngay sau đó chính là, ông, một tiếng vang nhỏ, Thiên Chiếu 3000 bỗng nhiên lấy thật không thể tin phương thức bay lên không trung. Trực tiếp bay lên không trung, quảng cáo, không có bất kỳ cái gì gia tốc. Sau đó lẳng lặng đứng ở cách xa mặt đất 1 mét chỗ độ cao. Sở Hàm trên mặt kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía không kinh ngạc chút nào một bộ cái này rất bình thường biểu lộ Cao Thiếu Huy. Cái này con mẹ nó là nguyên lý gì? Kinh ngạc hoàn toàn là vô ý thức phản ứng. Tại bình thường tư duy hình thức bên trong, căn bản không có bất luận cái gì phi hành vật có thể không cần bất luận cái gì gia tốc mà bay lên không trung. Địa cầu dẫn lực đâu? Cái này mẹ nó trái với lẽ thường đi. Cao Thiếu Huy dám thối cho Sở Hàm một cái ánh mắt khi dễ. Cái cằm nhẹ nhàng vừa nhấc. Từ huyền phù, chưa nghe nói qua, từ ở đâu? Sở Hàm gần như là thốt ra. Cho dù là từ huyền phù cũng tuyệt đối cần phải có từ trường mới được. Có thể Thiên Chiếu 3000 là trực tiếp đằng không mà lên. Cao Thiếu Huy trên mặt hiện ra một cái thần bí nụ cười. Đưa ra một ngón tay chỉ phía dưới. Lấy một loại Sở Hàm xem không hiểu nụ cười phun ra hai chữ. Khắp nơi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.